Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tiếp tập 2 của tác phẩm Một Thế Giới Không Có Đàn Bà của tác giả Bùi Anh Tấn. Ngoài ra, hôm qua ở tập 1 thì có một số quý vị khán giả có comment rằng là nó bị nhầm ngôi nhân xưng giữa Ngộ với Nị. Thì đây có thể là lỗi của người biên tập bản thảo thôi. Còn tác giả thì Đình Duy nghĩ rằng là không có nhầm đâu. Chúng ta bỏ qua và tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 2. Trước khi vào theo dõi tiếp tập 2 thì rất mong quý vị khán giả chúng ta bớt chút thời gian nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ và để lại comment của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cũng như hôm qua Đình Duy đã chia sẻ, khi đang phát công chiếu trực tiếp này thì phần ô khung chat có hình đồng tiền, đô la thì quý vị khán giả có thể click vào đó và nhìn các sticker mua tặng nút Super Thanh, các sticker đấy bằng ứng dụng Momo trên điện thoại Android chẳng hạn. Đấy cũng là một hình thức ủng hộ kênh và động viên Đình Duy. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập 2 Một Thế Giới Không Có Đàn Bà qua giọng đọc Đình Duy. Chuông điện thoại reo. Trực ban đi vào nhắc chiều nay họp. Giật mình, thiếu tá Nguyễn Lân vội vã bỏ tập hồ sơ lên bàn và đi như chạy vào phòng họp. Thượng tá trưởng phòng đích thân ra mở cửa nhìn Lân, cười thân mật. Bước vào, anh đã thấy các đội và một số trinh sát các quận đang ngồi xung quanh bàn họp, chờ sẵn. Ấn vai anh ngồi xuống ghế, trưởng phòng nói. Chậm đây nha. Dạ. Nguyễn Lân cười biết lỗi, thầm nhắc mình không nên có những sơ suất như thế này vào lần sau. Trưởng phòng ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xoay quanh bàn làm việc, im lặng. Ông cho một trinh sát tắt đèn phòng, cho mở máy quay phim. Thượng tá trưởng phòng nói. Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố có xảy ra một vụ án mạng, mà theo tổng kết đánh giá của đơn vị báo về, có khả năng của cùng một nhóm đối tượng gây án. Nạn nhân đều là những thanh niên đồng tính luyến ái, trẻ, có tuổi từ 17 đến 25, đến nay đã 3 vụ rồi. Tiếng máy quay phim chạy rè rè, trên tường đang xuất hiện hình ảnh được quay tại hiện trường của 3 vụ án. Họ, những nạn nhân, đều là những thanh niên rất trẻ. Một điểm dễ thấy, các nạn nhân trước khi chết đều bị tra tấn rất tàn bạo. Những vết roi, cắt, kìm và tụ máu bầm trên thi thể cho thấy điều đó. Nét mặt nạn nhân đều tỏ rõ sự kinh hoàng, đau đớn trước khi chết. Đều là những trinh sát hình sự dày dạn tiếp xúc với sự sống chết. Thế nhưng trong phòng, nét mặt các trinh sát vẫn bị căng thẳng trước những cái chết quá ư tàn bạo, man dợ như thế này. Thiếu tá Nguyễn Lân che miệng ho húng hắng. Anh đang cố che giấu cảm xúc trào lên khi thấy nạn nhân là những thanh niên trẻ và đặc biệt nạn nhân cuối có khuôn mặt hao hao giống Hoàng, em trai út của mình. Anh bàng hoàng mất mấy giây, không trấn tĩnh nổi. Minh Thanh, đội phó đội 3 ghé tai thì thào. Anh không sao đấy chứ? Lân lắc đầu, cố trấn tĩnh bản thân mình. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác đau đớn khó nói. Đèn bật sáng, trưởng phòng đứng lên. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng về tính chất của nó. Mà đến nay, nó đã xảy ra tất cả là 3 vụ. Tại các quận, nhất, 3, 5. Nó có một số điểm đáng lưu ý. Nạn nhân hầu hết là các thanh niên trẻ. Có độ tuổi từ 17 đến 25. Đều là những người đồng tính. Họ đều là con nhà đàng hoàng. Thậm chí có nạn nhân gia đình khá giả, có học thức. Thủ phạm có thể là một nhóm, bởi thủ đoạn gây án giống nhau, và bọn này có thể mắc một chứng bệnh tâm thần nào đó, vì các đối tượng nó nhằm vào đều là người đồng tính. Các nạn nhân đều bị tra tấn rất tàn bạo trước khi bị giết chết. Vụ việc là vậy, dù cho các nạn nhân có là ai, thì họ đều là công dân, và chúng ta là cơ quan bảo vệ pháp luật. Chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ họ. Chúng ta không chấp nhận để ngoài vòng pháp luật những tên giết người man dợ như vậy. Dư luận khá xôn xao. Ban giám đốc có chỉ đạo bằng mọi cách phải phá vụ án này nhanh nhất. Mức độ rất nguy hiểm, gây dư luận, nên ban giám đốc quyết định thành lập chuyên án N86 do tôi làm trưởng ban và thành viên là các đội của phòng và hình sự một số quận có liên quan. Phòng ta là đơn vị chủ công và thiếu tá Lân, phó trưởng phòng kiêm đội trưởng đội 3 sẽ là thường trực ban chuyên án, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị để phá vụ án này. Mọi người ồ lên khi nghe trưởng phòng giới thiệu chức danh mới của thiếu tá Nguyễn Lân là phó phòng. Bản thân thiếu tá cũng bị bất ngờ, mặc dù biết rằng mình đang được đề bạt, nhưng anh không ngờ lại nhanh đến như vậy. Một cơn đau thắt chạy ngang ngực, Nguyễn Lân đứng dậy ấp úng. Báo cáo đồng chí trưởng phòng, đồng chí có thể cho riêng cá nhân tôi xin được rút ra khỏi vụ án này, phân công đồng chí khác được không ạ? Tại sao? Trưởng phòng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt vã mồ hôi của anh, ngạc nhiên, lo lắng. Đồng chí bị bệnh à? À, không, tôi... Thiếu tá ấp úng, bất lực, muốn tìm một lời giải thích, nhưng sao không nói được. Trưởng phòng nhìn anh ân cần và lắc đầu. Nếu đồng chí bị bệnh xin rút thì tôi đồng ý. Lãnh đạo phòng sẽ phân công đồng chí khác. Còn không thì đây là nhiệm vụ. Bởi vụ án này nằm trong phạm vi địa bàn, công việc của đội đồng chí đang phụ trách. Thiếu tá Nguyễn Lân hiểu điều ấy. Anh đứng im lặng, cúi đầu trước cái nhìn dò hỏi của mọi người. Cắn môi suy nghĩ, cuối cùng anh ngẩng đầu ngập ngừng. Tôi... Báo cáo đồng chí, tôi xin nhận nhiệm vụ. Tốt lắm. Trưởng phòng hài lòng. Hôm nay tôi thông báo kế hoạch như vậy. Lát nữa đồng chí Lân nhận hồ sơ vụ án này về và họp lên kế hoạch báo cáo cho tôi. Cần bổ sung thêm một số trinh sát của các đội tham gia vụ án này. Tôi sẽ chỉ đạo chung. Tuy nhiên mọi công việc cụ thể, đồng chí Lân sẽ là người chịu trách nhiệm chính và điều động các lực lượng tham gia. Phải nhanh chóng phá án. Đấy là mệnh lệnh. Rõ. Mọi người lục tục đứng lên, tiến đến bắt tay chúc mừng thiếu tá Lân lao sao. Giờ ghế thôi. Vài người vui đùa. Trưởng phòng kéo Nguyễn Lân ngồi lại. Chỉ còn hai người trong phòng. Ông đẩy ly trà đến trước mặt Lân và trách. Dạo này mình thấy cậu có vẻ xuống sắc quá. Huệ nó vẫn chưa về à? Nguyễn Lân khẽ lắc đầu. Có cần tôi đến giải thích cho cô ấy hiểu không? Không cần anh ạ. Không cần. Vợ chồng cậu thật lạ. Ly thân hay ly dị? Cả một năm nay rồi còn gì nữa? Hai đứa bé con dạo này thế nào rồi? Vẫn bình thường ạ. Em cũng đã thuyết phục mấy lần rồi, nhưng Huệ vẫn không chịu hiểu. Thôi thì tùy cô ấy. Nguyễn Lân thở dài buồn rầu. Trưởng phòng nhìn anh không hài lòng. Bầu không khí trong phòng thật nặng nề. Nguyễn Lân nhìn trưởng phòng cảm kích và cảm ơn sự quan tâm của ông. Vì lãnh đạo lắc mái tóc hoa râm của mình, ông đợi tới chức Lân một tờ quyết định bổ nhiệm chức vụ mới của anh và chuyển sang đề tài khác. Phòng tổ chức thông báo, theo đề nghị của ban giám đốc, Bộ đã có quyết định bổ nhiệm cậu lên phó phòng. Đây là quyết định, nhưng đang có khả năng chuyển cậu về làm phó công an quận 3. Mình và cấp ủy xin để cậu ở lại làm phó phòng. Nhưng nghe nói vì công an quận 3 rất cần người, phó quận phụ trách cảnh sát đang làm thủ tục hưu. Cậu nghĩ sao? Dạ, em sao cũng được. Nhưng em thích ở lại phòng này hơn. Làm đây quen rồi. Ban chỉ huy phòng cũng muốn cậu ở lại. Mình chỉ còn vài năm nữa là hưu. Được người như cậu quý lắm. Nhưng còn tùy tổ chức. Để mình báo cáo lại với ban giám đốc. À, vụ thạc sĩ Bàng sao rồi? Dạ, đây là báo cáo tóm tắt của đội. Đang chờ kết quả khám nghiệm hiện trường. Em cũng đã cho trinh sát nắm tình hình rồi. Nhưng vụ việc này có dấu hiệu phức tạp vì có liên quan đến bên an ninh quân đội. Họ hẹn với mình sáng mai sẽ sang bàn việc làm cụ thể. Ờ, cố lên. Dạo này án nhiều đấy. Nhưng vẫn phải tập trung vào N86. Về quyết định bổ nhiệm chính thức của cậu, mình sẽ thông báo vào sáng mai. Và cậu vẫn tạm kiêm đội trưởng đội 3 một thời gian, rồi sẽ bàn người thay thế. Tiếng mưa rào rào trên mái nhà, tiếng gió rít lên, kéo theo những cành xoài run bần bật, tựa như tiếng ai kêu thất thanh. Thiếu tá Nguyễn Lân ngồi trong im lặng, nhìn những hạt mưa rơi. Điếu thuốc cháy bỏng tay, làm anh giật mình buông rơi, bối rối nhìn xung quanh. Cả cuộc đời là cảnh sát hình sự vào sống ra chết nhiều lần, từng phá những vụ án xuyên Bắc Nam. Đối đầu với những tên cướp khét tiếng và không ít lần tiếng đạn rít qua đầu. Thế nhưng chưa bao giờ anh lại cảm thấy khó chịu như lần này. Cũng vì yêu nghề mà hạnh phúc gia đình anh gần như tan vỡ. Cũng vì nghề mà đời anh có những lúc ân hận vì chưa làm tròn trách nhiệm với gia đình. Cũng vì... Thế nhưng trong vụ án này anh rất không muốn nhận vì những khó khăn riêng không thể nói được. Nó liên quan đến sự kiện đau lòng của gia đình anh cách đây mấy năm mà Lân không muốn nhắc đến. Phải, nó là những nỗi niềm khó bày tỏ. Đồng tính luyến ái, PD, gay. Nguyễn Lân căm thù những tiếng đó, nhưng này anh phải trực tiếp nhận một vụ án liên quan đến nó. Có ai hiểu cho anh không? Kể ra, với cương vị mình, Lân có thể truyền vụ việc cho bộ phận khác làm. Nhưng lương tâm và trách nhiệm không cho anh làm điều đó. Nguyễn Lân hiểu mình. Thiếu tá đưa đôi bàn tay chai sần to bè của mình lên trước mặt, ngắm nhìn những đường chỉ ngoằn ngoèo, nhớ lại lời nói của bà nội khi còn sống. Cuộc đời của con sẽ khổ, khổ mãi nếu con không biết sửa đổi tâm tánh. Đây là số phận. Hồi đó, anh đã cười to khi nghe bà nói như vậy. Thế nhưng sau này, mỗi khi gặp những khó khăn trắc trở trong cuộc sống, anh thường hay giật mình và len lén đưa bàn tay ra nhìn. Lời bà năm nào vẫn thường văng vẳng như gió thoảng bên tai. Bà ơi! Một tiếng kêu bất ngờ không nén được của anh bật ra, làm anh ngơ ngẩn. Cơn mưa đã dịu, bầu trời đang trong xanh dần, nắng lại ửng hồng. Đã 40 năm trôi qua, nhưng đến giờ thân thể của tôi vẫn là một sự mờ mịt bao dung. Khi lớn lên tôi mới biết và hỏi mọi người, nhưng chẳng có ai có thể trả lời được, trừ bố. Nhưng vô ích, ông không bao giờ muốn bàn về vấn đề này, không ai cạy được răng ông. Sau này, thậm chí có lần tôi đã năn nỉ khóc lóc, nhưng ông cũng không hề động lòng. Có một lần nhìn về mặt thảm não quá của tôi, ông chỉ nói vắn tắt. Quan trọng, con là con của bố là được rồi. Tôi luôn mang trong người một cảm giác của kẻ côi cút từ bé. Ông nội từng xoa đầu tôi thương cảm, người thở dài và cũng biết không nói gì với thằng cháu của mình. Cảm nhận được nỗi khát khao tình cha mẹ, sự thiếu vắng trong tôi, nên người cố gắng bằng mọi cách để bù đắp cho tôi. Hôm nay, viết đến dòng chữ này, tôi vẫn còn như đang thấy người đến bên mình với tròm râu bạc và nụ cười đôn hậu đang vuốt ve mái tóc của tôi bằng đôi bàn tay mềm ấm áp của người. Tôi lớn lên lặng lẽ như cây cỏ. Cha mẹ công tác ở Hà Nội, họ rất ít khi về thăm tôi. Hồi nhỏ tôi rất mong đợi cha mẹ về thăm và nhiều lúc tôi tủi thân thường khóc một mình khi thấy những đứa bạn như mình đều có cha mẹ bên cạnh đầm ấm, thương yêu. Còn tôi, cha mẹ cứ biển biệt xa tít tắp nơi chân trời nào đó. Tại sao họ lại không cho tôi được ở bên họ? Lớn lên chút nữa, tôi mới hiểu. Mỗi lần cha mẹ về thăm, đối với tôi là cả một ngày hội. Tôi sung sướng quẩn quanh bên họ. Thế nhưng cha bao giờ cũng giữ một khoảng cách lạnh lùng với tôi. Còn mẹ thì không giấu được sự căm ghét, khinh bỉ khi tôi sán lại gần. Chưa bao giờ tôi được cầm lấy bàn tay trắng trẻo, nõn nà, thơm ngát của mẹ. Bà luôn gườm gườm nhìn tôi. Đôi lúc tôi có cảm giác nếu như được phép thì bà sẵn sàng xé tôi ra thành từng mảnh nhỏ. Nỗi cảm nhận về cha mẹ lớn dần trong tôi và sau này tôi không còn mong đợi họ nữa. Cho đến một ngày kia, tôi hiểu rằng mình là con của cha và mẹ chỉ là mẹ kế. Tôi chấp nhận thực tại. Con nuôi hay con ruột đâu có gì khác nhau. Đã là con thì con nào chẳng là con. Nếu họ chấp nhận nuôi thì tại sao lại căm ghét tôi? Lần duy nhất tôi nghe ông nội nói với cha về tôi, họ không biết tôi nghe lỏm được. Anh là một thằng hèn. Anh gây nên tội lỗi. Anh để lại một sinh linh trên đời này, và anh quàng nó cho chúng tôi nuôi. Tôi thương nó, vì dù sao nó cũng là con cháu họ Phạm. Tôi chỉ ngạc nhiên, vì đấy là con của anh, nhưng anh đối xử với nó quá tàn nhẫn. Đấy không phải là tình người, anh biết không? Con thú cũng không như vậy. Anh cố tình làm như vậy để làm gì? Anh sợ một người đàn bà hiện là vợ anh. Anh muốn có công danh sự nghiệp, nên phải trong sạch. Làm cán bộ mà vậy hả? Chớ nghĩa bao nhiêu năm tôi dạy anh bỏ đâu hết rồi? Cha sầm sập bước ra khỏi nhà như một cơn giông bão, đi vụt qua tôi. Bất chợt ông đang đứng sững lại, thẫn thờ nhìn tôi. Ông run run đưa tay vuốt mái tóc loe hoe vàng của tôi. Hình như cha khóc. Và sau đó, ông vội vã đi. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy cha tỏ tình thương với mình. Và mấy năm sau đó, cha không về quê thăm tôi và ông, chỉ gửi tiền về cho ông bà. Gia đình ông tôi là một gia đình nho giáo nề nếp với những tôn ti trật tự được bảo tồn từ nhiều năm, mà ông là một cây cột vững chắc để con cháu bám vào leo lên. Nhà ông ở là nhà thờ của cả họ và là nơi quây quần để con cháu tìm đến giải bày, xin ý kiến, cũng như quây quần bên nhau trong tình cảm cộng đồng, họ hàng, xóm làng. Và nhà ông cũng là nơi hội họp của hợp tác xã, đảng ủy và các ban ngành ở xã vì nó rộng. Nhưng chủ yếu vì mọi người kính trọng ông, họ đến bên ông để san sẻ với ông những ưu tư, khó khăn, cũng như thắng lợi của những năm sau kháng chiến chống Pháp và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thực tế, lớp cán bộ xã, huyện sau này phần đông đều là con cháu ông, con cháu của họ Phạm. Ông cao lớn, tướng đi thẳng người, đầu bao giờ cũng ngẩng cao và mắt nhìn thẳng. Ông có giọng nói sang sảng, cử chỉ dứt khoát, mạnh mẽ. Đời ông ghét nhất thói xu nịnh, luồn cúi. Sau vụ sai oan năm ấy, ông có ưu tư một thời gian rất dài, nhưng rồi cũng nguôi ngoai theo thời gian. Trong họ, trong làng, ông là tộc trưởng của họ Phạm, nên được tôn kính nhất. Gần ông, hình như ai cũng cảm nhận được hơi ấm tình thương của ông, lan tỏa, và mọi người rất trọng nể vì ông là người trọng lễ phải và công bằng. Có lẽ người duy nhất được hưởng trọn vẹn tình thương của ông, được quyền xà vào lòng ông bất cứ lúc nào là tôi. Hồi nhỏ chúng tôi, những đứa cháu của ông, đã từng cãi nhau chí chóe, thậm chí là đánh nhau vì đứa nào cũng muốn chứng minh là ông thương mình hơn. Nhưng chúng nó đều phải công nhận một cách ghen tị là tôi được ông thương nhất. Tôi lớn lên trong tình thương và sự bao dung của ông phủ xuống đời tôi đến tận bây giờ. Ngoài giờ đi học ở trường về, ông còn thường tranh thủ dạy thêm cho tôi tam tự kinh, chữ lễ, nghĩa, nhân, dạy cho tôi viết chữ nho. Minh Tâm Bửu Giám là cuốn sách cuối đầu của tôi. Từng chữ, từng nét, ông vạch vệt phấn trắng và kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu từng nghĩa, từng ý, từng lời. Hình như ông đang cố truyền vào trong tâm hồn tôi những suy nghĩ của ông. Có lúc cao hứng, hai ông cháu cùng ngâm nga một đoạn kiều của Nguyễn Du. Có những vấn đề ông giảng giải cao siêu quá, tôi không hiểu. Và trong khi ông ngồi giảng giải thì tôi đã chập chờn híp mắt, gục đầu lên gối ông, ngủ ngon lành. Và ông vẫn cứ nói cho chính ông nghe. Còn tôi khi tỉnh đã thấy mình nằm trên giường. Có lần chú tôi là phó bí thư huyện về thăm, nghe thấy đã cầu nhau. Bây giờ người ta xem nó là phong kiến, bố dạy nó để làm gì? Ông cười, chẳng trả lời. Đến ngày hôm nay, tôi có mật bề dày kiến thức về văn hóa phương Đông. Tất cả bắt nguồn từ những kiến thức của ông dạy ngày đó, và tôi biết ơn ông. Tuy là con trai, nhưng tôi là một đứa trẻ yếu ớt, đa cảm, ít nói, hay buồn và hay khóc một mình. Chỉ một câu của Nguyễn Du nói về Thúy Kiều cũng đã đủ làm cho tôi sụt sùi rơi nước mắt cả bồi. Tôi cảm nhận được số phận của cuộc tình Thúy Kiều Kim Trọng. Tôi thích Từ Hải, tôi ghét Hồ Tôn Hiến. Ông thấy vậy, thường thở dài xoa đầu tôi. Đời con rồi sẽ khổ đấy. Những ai quá đa cảm cũng không hay lắm đâu, con à. Tôi rất ít đi chơi với bọn trẻ con trong làng vì thấy không hợp. Ngoài thời gian học, tôi thường tha thẩn một mình trong khu vườn rộng của nhà thờ họ Phạm, tư lự ngồi một mình ôm sách đọc, nghĩ vẩn vơ, nên ai cũng nói tôi là một ông cụ non, có vẻ già trước tuổi. Những trò chơi đánh khăng, trọi bi, thả diều, chăn trâu, bơi sông hoàn toàn xa lạ với tôi, và tôi cũng không thích. Mặc dù ông bà, các cô, các chú không cấm, nhưng tôi rất ít đi chơi. Với bọn trẻ con trong làng, tôi không thích những đứa trẻ lấm lem, tanh tưởi. Có lẽ người duy nhất để lại những dấu ấn sâu đậm nhất trong những năm tháng tuổi thơ của tôi, đó là Hải. Gia đình Hải rất nghèo và đông con, đến cả chục đứa trẻ lao nhau sàn sạt như nhau. Hồi ấy chưa có sinh đẻ có kế hoạch như bây giờ, bố Hải thường cười hơ hơ khi ai hỏi về đàn con đông đúc của mình. Đẻ nhiều để lấy quân đi đánh Mỹ. Họ tất tả sống chen chúc trong mái tranh nghèo kế bên vườn nhà tôi, và suốt ngày ông nghe thấy gia đình ấy đánh chửi nhau không ngớt. Ông chồng thì quần quật ngoài đồng cả ngày, còn bà vợ thì trời chưa rạng đã lật bật chạy chợ. Xã xếp gia đình Hải vào diện văn hóa kém, chậm tiến, tiểu thương. Khi cán bộ xã đến thông báo, mẹ Hải bĩu môi dài giọng: "Ôi dào, tôi cần gì cái văn hóa tốt của các anh, có nuôi nổi đàn con tôi không?" Anh cán bộ thẳng lờ không trả lời. Đến giờ tôi cũng không nhớ Hải là con thứ mấy trong gia đình, nhưng chỉ biết nó là một thằng bé đen nhèm, cười chỉ thấy hai hàm răng trắng bóng, người lúc nào cũng khét mùi rơm rạ. Nó học với tôi từ cấp 1, nhưng mới vào cấp 2 thì nhanh chóng bỏ học vì phải chăn trâu, làm ruộng và nhiều công việc khác của một thằng bé nhà nông nghèo. Vào những vụ giáp hạt, làng thường bị đói, và những gia đình đông đúc như nhà Hải là nạn nhân đầu tiên. Hôm ấy, tôi đang ngồi lơ đãng nhìn con vành khuyên hót, uể oải ăn mấy củ khoai lang mật trong rổ mà bà để dành, thì nghe thấy loạt soạt. Giật mình, nhìn thấy mấy đứa trẻ bên nhà đã vạch rào nhìn sang rổ khoai của tôi một cách thèm thuồng. Tôi biết, đấy là những đứa em của Hải, chúng nó đói. Những ngày này, thỉnh thoảng bà tôi thường thường hay xúc ít thóc đem sang cho. Một đứa thập thò bò tới nhìn tôi, nó ấp úng nói: "Em đói." Tôi im lặng, đẩy rổ khoai lại và chúng nó vồ lấy, tranh giành nhau. Bất ngờ Hải xuất hiện, nó đỏ bừng mặt nhìn tôi và túm lấy tóc một đứa đấm túi bụi. "Ai cho chúng mày làm như vậy?" Vẻ mặt giận dữ của nó đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Nó ngượng. Thằng bé em nó chẳng buồn kêu khóc mà vẫn ngấu nghiến ăn. Hải bỏ em xuống, bất lực nhìn tôi. Chúng tôi biết nhau vì học cùng trường, lớp, nhưng không chơi với nhau. Tuy là hàng xóm, sáng sớm và chiều tà nó vẫn thường rong trâu qua nhà, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với Hải. Còn nó thì hình như ngại. Nhìn Hải đứng im, tôi chợt nhận ra nó cũng đang đói vì cứ nuốt nước bọt ừng ực nhìn lũ em ăn khoai và cố giấu không cho tôi thấy. Tôi bỏ vào nhà, bê ra nguyên cả nồi khoai của bà nội để trong bếp ra. Lũ trẻ reo lên sung sướng, tôi cầm một củ đưa cho nó. Hải ngập ngừng và cuối cùng cầm lấy, ăn vội vàng. Tiếng động làm bà tôi lò dò đi ra. Nhìn cảnh tượng ấy, bà chép miệng, lắc đầu. Từ ấy, tôi và Hải quen biết nhau. Thế giới tuổi thơ của Hải thật sinh động, hấp dẫn. Mặc dù mang tiếng ở quê, nhưng tôi biết rất ít các sinh hoạt nhà nông. Tôi sống yên ấm trong sự bao bọc của ông bà và các cô chú, chưa hề phải lo lắng và làm bất cứ việc gì, mà giả như có làm, ông bà cũng không cho. Việc duy nhất phải làm là học. Ngày ngày, tôi chỉ biết ngồi sau lưng chú trên chiếc xe đạp đi đến trường học, và sau đó tự đi bộ một mạch về trên con đường làng quen thuộc, không la cà ghé bất cứ nơi nào. Cả họ đều gọi tôi là cậu Tú, do vậy thôn quê đối với tôi gần cũng như xa. Qua Hải tôi mới biết được cái thú chăn trâu, thả diều và lò dò theo nó đi chơi. Lũ trẻ trong làng không thích tôi và cho tôi là đồ công tử, chúng xa lánh tôi và khi thấy tôi đến là cô lập, chọc ghẹo tôi. Tôi tủi thân và khóc. Hải, thằng bạn nghèo của tôi đã bảo vệ tôi, nó đánh nhau quyết liệt với bọn trẻ, sau đó chúng tôi thường bỏ đi chơi riêng với nhau. Gần bên Hải tôi luôn có một cảm giác bình an vì được che chở. Tôi bắt đầu biết thế nào, cảm giác được nằm ấm áp trên lưng trâu và ngửi cái mùi khai khai khai nồng, ngửa cổ nhìn cánh diều bay trong tiếng sáo vi vu, nhấm nháp những cọng rơm khen khét, biết đến thú lội ruộng. Vào mùa tôi đi theo Hải và biết thế nào là sự hồi hộp, sợ hãi đứng trên bờ ruộng để canh chừng cho nó bò sang ruộng của hợp tác xã để đào trộm củ khoai. Củ khoai sống, hai đứa tranh nhau ăn, ngon đến nức nghẹn. Tôi sợ lắm, sợ là nếu có ai bắt gặp về báo cho ông thì chết. Thương thì thương, nhưng tôi biết ông không bao giờ tha thứ cho một thằng cháu ăn trộm, dù chỉ một củ khoai. Nhưng tại Hải năn nỉ quá, chưa kể chỉ nghe nó diễn tả cái thú ăn khoai sống mới đào lên ngon như thế nào là tôi đã nuốt nước bọt ừng ực. Và quả nhiên nó nói không sai. Và trái ngô non bẻ trộm ăn có mùi sữa ngây ngậy mà ngày nay, dù đến khắp bốn phương trời, tôi cũng không thể tìm được cảm giác ấy. Có lần tôi lò dò đang lội ruộng theo Hải thì chợt thấy nhợt nhạt bên chân. Một con đỉa trâu to tướng bám vào lưng ống quyển chân. Tôi thét lên sợ hãi. Đỉa là nỗi ám ảnh của tôi. Thế nhưng Hải lại cười khanh khách chọc ghẹo, không chịu bắt con đỉa cho tôi. Tôi cuống quýt vung vẩy và quá sợ hãi, tôi ngất đi. Khi tỉnh, tôi thấy những giọt nước mắt nóng bỏng của Hải rơi trên má. Một cảnh tượng suốt đời tôi không quên. Hải tưởng tôi chết và khi thấy tôi tỉnh, nó vắt rồ lên vì sung sướng và tụt quần phất phất phơ phơ trên đầu, nhảy lo gò xung quanh tôi. Tình bạn ngây thơ của tôi là thế. Tôi cứ sống như vậy cho đến khi lên cấp 3 thì được bố mẹ đón ra Hà Nội ở. Mọi việc bắt đầu từ việc tôi học rất giỏi và được cử tham gia vào đội chuyên toán của huyện và tỉnh. Ông rất lo lắng cho tương lai của tôi. Theo ông, với khả năng của tôi, thì Hà Nội mới là nơi tôi có thể tiếp tục học lên cao nữa. Và ông cho chú tôi lên Hà Nội, mời bố tôi về. Hai cha con có một buổi nói chuyện căng thẳng, rồi bố đi và không nói gì với tôi. Chiều hôm đó, ông bà giết con gà trống thiến làm bữa cơm cúng tổ tiên. Trong khi ăn, đột nhiên tôi nghe ông thông báo tôi sẽ về Hà Nội ở với bố mẹ. Tôi òa khóc tức tưởi. Không, cháu không muốn đi đâu hết, cháu muốn ở với ông. Nghe tôi khóc và nói, bà nội tôi cũng quẹt nước mắt nhưng không dám khóc vì sợ ông. Ông dỗ dành. Cháu dại lắm, về với bố mẹ được ăn học đàng hoàng, có tương lai, ở mãi chốn quê mùa này làm gì? Thành tài rồi lại về với ông. Miếng thịt gà trong miệng tôi nhạt thích. Tôi bỏ ăn vào trong buồng sụt sùi. Tuy nhiên, tất cả sẽ không lay quyết được gì. Sáng mai, xe của cơ quan bố sẽ về đón tôi đi Hà Nội. Ngày ra đi, tôi đã khóc hết nước mắt, dù đã là thằng con trai đang lớn sổ giọng. Tôi không tới Hải tiễn. Em nó cho biết tối qua Hải ngủ ngoài đồng không về, nên không biết. Đến khi ra xe, thấy nó hớt hải chạy từ ngoài đồng về và dúi vào tay tôi món quà đồng quê của nó. Một con trâu trấu được đan bằng rơm. Nó thẫn thờ nhìn tôi, đôi mắt buồn rười rượi. Biết bao giờ mới được gặp lại nhau. Chúng tôi hứa sẽ viết thư. Xe chạy nhanh, hình bóng của ông bà, cô chú và thằng bạn nghèo lùi dần, xa tít tắp. Tôi lại muốn khóc và nghe tiếng cười của chú tài xế lái xe cơ quan bố. Con trai gì mà biết ướt thế? Ôi, những kỷ niệm ấu thơ cháy bỏng trong tâm hồn tôi đến tận bây giờ. Tôi nghĩ lại với bao luyến tiếc, thèm thuồng và mong được sống lại dù chỉ một ngày. Hà Nội đối với tôi là những tháng ngày thật buồn bã. Tôi có hai đứa em trai lạnh nhạt và một bà mẹ kế thù ghét mình ra mặt. Một ông bố làm lớn, suốt ngày cặm cụi vào công việc họp hành của mình. Tôi nhận thấy từ ngày có mình, bầu không khí gia đình bố mẹ lúc nào cũng căng thẳng. Mẹ kế và hai thằng em thường tìm cớ trút lên đầu tôi những nổi giận vu vơ. Hành hạ tôi nếu có thể được. Là một thằng bé nhà quê lần đầu tiên sống tại Hà Nội, và lại trong một gia đình quyền quý, tôi run rẩy suốt ngày và họ không ngớt chế giễu tôi. Không hiểu bố có biết nỗi khổ của tôi không? Hay ông biết mà tàng lờ? Phải chăng tôi chính là gánh nặng của đời ông mà ông muốn trút bỏ nhưng không được? Nhiều lúc tôi tự hỏi chính mình như vậy. Mẹ kế hay mẹ, tôi chẳng biết nên gọi bà như thế nào cho đúng. Đứng trước mặt bà, tôi luôn phải vòng tay lễ phép. Thưa bà là mẹ. Và tôi thực lòng mong muốn có một tiếng gọi mẹ khát khao đến cháy lòng, nhưng không có. Tôi cũng không bao giờ dám gọi bà bằng gì ghẻ. Đơn giản là bà sẽ giết tôi ngay, vì cho rằng bị xúc phạm. Đến ngày hôm nay, viết những dòng này, tôi lại nhớ đến bà bằng tấm lòng bao dung thanh thản. Thôi, thì mọi chuyện đã qua rồi. Thế nhưng mỗi khi nhớ đến bà vẫn luôn tạo cho tôi những ám ảnh ghê người. Là con gái út vị thủ trưởng của bố tôi, bà lấy bố tôi như một sự nhún nhường hạ mình. Bởi một tiểu thư của Hà Nội khuê các, lá ngọc cành vàng, con một ông lớn như mẹ mà chấp nhận lấy một anh bộ đội nghèo lại quê mùa thì không phải ra ơn thì là gì. Có lần bột miệng cao hứng, bà nói với tôi như vậy. Nhìn bà, tôi luôn có cảm giác mẹ như một kịch sĩ vĩ đại, lúc nào cũng như đang sống trên sân khấu. Tôi tự hỏi, tại sao bà không là một nghệ sĩ kịch, hay cả cuộc đời bà đã là một vở kịch lớn rồi. Mẹ kế có giọng nói lanh lành, cao vút. Thỉnh thoảng bà bực bội điều gì đó thì giọng bà lại rít lên, mà cho đến bây giờ, mỗi khi tôi nghe tiếng hai thanh sắt cạ vào nhau là lại rùng mình nhớ đến tiếng nói của bà. Mắt bà sáng long lanh với hàng mi đen thẳm có đuôi sắc lẻm. Mỗi lần bà nhìn tôi, ánh mắt bà như muốn lột trần truồng tôi ra một cách không thương tiếc. Gại gại như lưỡi dao bén xẻ tôi thành từng lát mỏng. Bà ngắm nghía quan sát tôi như một nhà bác học đang quan sát một con sâu, vừa thích thú, vừa ghê tởm. Đôi mắt bà long như mắt phượng. Ấy cũng là đôi mắt quý, hiếm có người nào có được như mẹ. Mẹ kế luôn tạo cho tôi thấy bà là một con người bí hiểm, mang đến cho tôi một sự ám ảnh sợ hãi trong suốt những năm tháng sống cùng bà. Từ hình ảnh của bà làm cho tôi suy luận ra tất cả những người đàn bà khác đều như vậy. Họ cũng chỉ có một cái gì như là mẹ kế. Sâu thăm thẳm, đen tối, đầy nghi ngại. Và từ đấy mỗi khi nghĩ đến bà là tôi nghĩ đến mẹ và cảm thấy sợ hãi. Phải chăng chứng sợ đàn bà của tôi bắt đầu từ mẹ kế? Tôi cô đơn, không thấy cô đơn thêm. Trong căn buồng nhỏ trên gác, tôi rút sâu vào trong đó như cố thủ cho riêng mình. Sống âm thầm tránh né mọi người, làm tất cả những việc gì mẹ giao cho, còn lại là lao đầu vào học. Học, và tôi học rất giỏi. Hình như đấy là niềm hãnh diện riêng của bố, nhưng ông không lộ ra mặt. Nhìn ánh mắt của ông, tôi hiểu, và nhìn ánh mắt của mẹ, tôi cũng hiểu là bà ta căm ghét tôi dường nào về chuyện này. Trong khi hai thằng con trai ngu dốt của bà thì suốt ngày chỉ biết lêu lổng, bài bạc và dựa vào uy thế của cha và ông ngoại để dọa dẫm mọi người. Tôi thi đại học được thừa điểm để được đi nước ngoài. Tôi được đi học Đức theo một năm học bổng vào những năm cuối thập niên 1970, sau chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Tôi ra sân bay một mình trong một chiều đông mưa phùn Hà Nội lạnh lẽo. Không ai đưa tiễn vì mẹ lấy cớ mệt, hai đứa em tôi đã biến đi chơi từ sáng. Nhìn những bậc cha mẹ khác tíu tít bên con, tôi thấy tủi thân. Cày cày nơi khóe mắt, và lúc đấy có một bàn tay bóp nhẹ vào vai, tôi giật mình. Bố, vâng. Giờ phút cuối bố đột nhiên xuất hiện, nhìn tôi chăm chú, bố nói nhẹ nhàng. Hãy cố gắng học hành con nhé. Một lời động viên chờ đợi của bố làm tôi bàng hoàng hạnh phúc. Tôi muốn nói, nhưng chưa kịp thì bố đã tiếp. Làm đàn ông, phải cứng rắn lên. Rồi sau đó bố bỏ đi Nga. Hình như ông cũng xúc động và cố kìm nén. Nhìn bố đi vội vã nhanh chóng, như chìm vào biển người, tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng. Có tiếng loa thông báo chuyến bay và tôi ùa vào dòng người. Khi quay lại nhìn lần cuối, tôi ngẩn ngơ khi thấy bố. Té ra ông vẫn chưa về và đang đứng từ phía xa xăm nhìn tôi. Tôi ngập ngừng, giơ tay chào bố và thấy ông mỉm cười chào. Bố ơi, đến tận bây giờ con vẫn còn nhớ tới nụ cười ấy. Ở đây thì quý vị khán thính giả xin lưu ý một chút là tác giả có chú thích những đoạn kể về thời quá khứ của nhân vật tôi trong truyện là của Thạc sĩ Bàng, nạn nhân đã chết từ chương 1 của truyện. Do vị trí của gia đình nạn nhân Phạm Hồng Bàng là một gia đình cán bộ cao cấp, nên Thiếu tá Nguyễn Lân quyết định mình sẽ trực tiếp làm việc với mẹ của anh ta. Thiếu tá được biết, bà và người con trai duy nhất mới bay từ Hà Nội vào dự đám tang chiều nay. Anh cùng với Trung cũng xuống đưa tang. Không khí buồn bã và im lặng, mùi hương trầm nồng nặc. Ánh nến chập chờn và trong ảnh, Thạc sĩ Bàng mở to đôi mắt sau cặp kính trắng như đang chăm chú nhìn mọi người xem có đến đông đủ hay không. Các thủ tục nối tiếp nhau như trong một cuốn phim đang quay chậm chậm. Phân viện trưởng lên đọc bài điếu văn. Có lẽ ông ta buồn thật lòng nên giọng đọc đôi chỗ nghẹn ngào, đứt quãng. Đôi lúc ông lại lấy khăn tay ra hỉ mũi, sụt sùi. Chỉ có người khóc to và vật vã, đau đớn nhất chính là người phụ nữ vợ chưa cưới của Thạc sĩ Bàng. Cô lăn lộn rũ rượi bên quan tài của anh, miệng làm nhảm kêu tên anh trong tiếng khóc khan cả giọng. Một thằng bé 4 tuổi, đầu quấn khăn tang trắng, đôi mắt tròn xoe ngây thơ, cặp má bầu bĩnh, nó ngơ ngác nhìn mọi người, rồi tiếp tục cúi đầu chơi với con chó nhựa. Đấy là con nuôi của anh ta, nó còn quá nhỏ để biết đến đau khổ. Thiếu úy Trung quan sát những người xung quanh, phần lớn là số cán bộ công nhân viên của phân viện nghiên cứu đến chia buồn. Nhìn họ, Trung có thể đánh giá được mối quan hệ công tác và đời sống cá nhân của Thạc sĩ Bàng trong thời gian công tác ở viện. Trừ vài người phụ nữ sụt sùi nhè nhẹ vì cảm động, còn lại hầu hết những khuôn mặt trơ ra, không phản ứng. Có lẽ họ đến đây rất miễn cưỡng, vì lễ nghi là chính. Không ai lộ vẻ đau buồn, dù trong diễn văn của ông, phân viện trưởng đang đọc có nhấn mạnh đến nỗi tổn thất và đau buồn sâu sắc. Vài người đàn ông còn ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. Có thể Thạc sĩ Bàng có mối quan hệ với đồng sự không tốt lắm trong công việc ở cơ quan. Mẹ của Bàng, một người đàn bà đẹp, dù đã lớn tuổi, vẻ quyền thế của bà lộ rõ qua thế đứng thẳng trịnh trọng và khuôn mặt lạnh lùng, cứng đơ, không cảm xúc. Có cảm giác bà đến dự một buổi tiệc ngoại giao hơn là trong đám ma của con trai mình. Một thanh niên trẻ có khuôn mặt lấc cấc lơ láo nhìn xung quanh và luôn tỏ vẻ sốt ruột qua việc dậm chân liên tục. Nếu không có cái lửa mắt của bà mẹ, có lẽ anh ta đã nhảy cẫng lên rồi. Đấy là em trai Bàng, hai người họ vừa bay từ Hà Nội vào sáng nay. Xe tang lặng lẽ đi, và cô vợ chưa cưới của Bàng đã ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu. Đoàn người gọi nhau ý ới để leo lên xe. Đại hỏa thiêu Thủ Đức, khói bốc cao cuồn cuộn. Trong nhà thờ, mấy cỗ quan tài nghi ngút khói hương đang được sắp xếp chờ đến lượt. Nhưng đã có sự thương lượng từ trước, nên xe tang của Thạc sĩ Bàng vừa đến là được ưu tiên vào ngay. Có tiếng phản đối của thân nhân vài nơi đến trước và phân viện nghiên cứu đã phải cử cán bộ đến dàn xếp cho xong. Thật nực cười khi đang sống, có mấy ai nghĩ rằng có một ngày mình sẽ phải tranh giành nhau để được hỏa thiêu trước hay không? Phân viện trưởng trịnh trọng cầm bó đuốc đến trước mẹ Bàng và đưa cho bà để châm lửa đốt vào ô lò thiêu. Bà mẹ thảng thốt thẫn thờ khi nhìn cây đuốc cháy khét lẹt trước mặt mình. Cánh tay bà cầm đuốc run lẩy bẩy mất mấy giây. Đến bây giờ, mọi người mới thấy sự xúc động hiện rõ trên khuôn mặt. Không khóc, khuôn mặt bà đanh lại. Khó ai biết lúc này bà đang thực sự nghĩ gì. Bà đang lẩm bẩm gì đó khá lâu, rồi đột ngột quay lại đưa cây đuốc cho em trai Bàng. Nó cầm bó đuốc trong vẻ mặt nghênh nghênh, vênh váo, hớn hở khó hiểu và hùng hục đi tới dúi cây lửa vào trong lò thiêu. Có vài tiếng rú khe khẽ của mấy người phụ nữ cùng cơ quan với Bàng. Lửa bắt đầu cháy rừng rực, bốc cao trong cuộn khói mù mịt, khét lèn đẹt, có trong gió phảng phất mùi thịt cháy. Ông phân hiệu trưởng đang đứng thẫn thờ một mình nhìn cuộn khói, trong khi mọi người đã tản ra xung quanh. Mái tóc bạc lơ thơ trên đầu ông rung rinh. Rốt cuộc, đời làm vậy chăng? Tranh đấu, tranh giật, đấu đá, thủ đoạn. Tất cả sẽ là gì dưới ngọn lửa vô tình đang réo lên dần dật. Ở đây, tất cả sẽ trở thành vô nghĩa. Khi một mai này, tất cả, bất cứ ai cũng phải đứng đối diện với cái chết. Vô nghĩa. Ông nghẹn ngào gục đầu khóc không thành tiếng. Bảng ơi, chú đâu có ngờ, tại sao vậy hả cháu? Cháu còn hứa sẽ cùng đi với chú một chuyến công tác nữa cơ mà. Thiếu tá Nguyễn Lân bước lại bên mẹ của Bàng, anh tự giới thiệu mình, ngỏ lời chia buồn với bà và đề nghị bà có thể thu xếp cho anh được gặp mặt vào sáng ngày mai, vì anh biết trưa mai bà sẽ về Hà Nội. Người đàn bà ngẩng mặt nhìn Lân bằng đôi mắt sắc lẻm và gật đầu. Bà ta uể oải bỏ ra xe du lịch về thành phố sau khi nói với Vân viện trưởng về hộp cho của Bàng hãy giao cho vợ chưa cưới của anh ta. Tiếp thiếu tá Nguyễn Lân trong phòng khách của một khách sạn sang trọng nhất nhì thành phố. Mẹ Bàng tha thướt trong bộ đồ xanh da trời uyển chuyển từng bước từ trên lầu đi xuống. Trông bà ta rạng rỡ như đang đi dự đám cưới hơn là đang đến trình báo với cơ quan chức năng về cái chết của con trai mình. Nguyễn Lân nói chung ghi biên bản, còn anh sẽ nói chuyện với bà ta. Thưa thiếu tá, chúng ta bắt đầu nói chuyện chứ? Tôi không có nhiều thời gian lắm. Sau buổi nói chuyện này tôi bay ra Hà Nội ngay. Ông nhà có một vài cuộc họp quan trọng cần có tôi. Một vẻ kiêu kỳ, nếu không muốn nói là kiêu ngạo, bà ta khiêu khích ngầm Nguyễn Lân dưới vẻ duyên dáng giả tạo của một con công già cố khoe mã. Nhưng hết sắc nên đành phô bày quyền lực bằng những điệu bộ quan cách của mình. Thiếu úy Trung ấm ức ra mặt. Thế nhưng Nguyễn Lân vẫn mỉm cười và ngỏ ý cảm ơn bà ta đã dành cho anh ta một ít thời gian quý báu. Chẳng biết Nguyễn Lân sợ ra thế của bà ta hay vì công việc. Vâng, xin được cảm ơn bà. Chúng tôi chỉ đề nghị bà cho biết thêm một số thông tin về đời tư của anh Bàng. Bà ta chớp mắt, hơi lúng túng. Bàng là một đứa con ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi. Bàng làm việc ở cơ quan được mọi người kính nể vì là một cán bộ đàng hoàng, đứng đắn, có năng lực. Có vẻ như bà ta đang đọc lại diễn văn của vị phân viện trưởng trong đám tang. Nguyễn Lân im lặng lắng nghe và cảm tưởng hình như bà ta chẳng biết gì đến sinh hoạt đời tư của thạc sĩ Bàng cả. Ngay từ khi giữ đám tang, nhìn thái độ hai mẹ con bà ta, anh đã thấy mối quan hệ ruột thịt này không được tốt đẹp mấy. Này thái độ lúng túng của bà càng khẳng định thêm nhận định của anh. Thiếu úy Trung cắm cúi ghi và chán trong lòng, thấy thương cho nạn nhân Bàng có một bà mẹ như vậy. Bà chớp mắt và hơi ngượng ngùng vì chính bà ta cũng nhận thấy sự sáo rỗng trong lời của mình. Thưa bà có thấy thời gian gần đây Bàng có biểu hiện gì bất thường không? Bất thường? Tôi không hiểu. Bà ta có vẻ bối rối khi nghe Nguyễn Lân hỏi và ấp úng. Không, tôi nghĩ Bàng nó bình thường, không có gì đâu, bình thường, không có gì. Thái độ của bà ta cho thấy bà đang che giấu một điều gì đó. Tất nhiên, đôi mắt tinh tường của Lân thấy rõ, nhưng anh tảng lờ như không thấy gì và kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Điều chúng tôi muốn hỏi ở bà là ví dụ Bàng có nói cho bà biết về chuyện yêu đương của mình, chẳng hạn xích mích bạn bè, vay mượn tiền bạc, thù oán cá nhân. Dạ vậy, bà ta lẩm bẩm và thú thật. Tuy Bàng tiếng là hai mẹ con, nhưng chúng tôi ít ở gần nhau và có thể nói là... Bà nhấn mạnh, chúng tôi không hợp nhau. Cho nên những điều các anh hỏi tôi không thể trả lời được vì khi còn sống, chẳng khi nào Bàng nói cho chúng tôi biết cả. Buổi nói chuyện kết thúc nhanh hơn dự định. Bà mẹ của thạc sĩ Bàng không cung cấp được những thông tin gì cần thiết phục vụ cho công tác điều tra. Đi ra cửa, thiếu úy Trung lẩm bẩm. Chưa bao giờ có một người mẹ nào lại như bà này. Lân phì cười vỗ vai Trung. Em phải kiên nhẫn, công việc là trên hết. Dù có khó khăn hơn, chúng ta vẫn phải làm. Thái độ lúc nãy của em đối với bà ta chưa hay lắm đâu. Nên nhớ, hãy vì công việc, rõ chưa? Trung đỏ mặt khi nghe lãnh đạo của và Lý Nhí, dạ rõ. Anh biết là em bất mãn với kiểu làm việc của bà ta, nhưng biết làm sao được. Đấy là một thói quen cố hữu của quý bà quý cô có quyền lực. Nhưng anh không hề quan tâm đến. Điều duy nhất anh băn khoăn là rõ ràng bà ta còn đang giấu sự thật nào đó về thạc sĩ Bằng mà không muốn nói ra cho chúng ta biết. Vậy thì cái gì? Danh dự gia đình? Hay vì sợ hãi? Rất tiếc bà ta đã phải bay đi Hà Nội rồi. Và trong một gia đình cán bộ cao cấp như thế này, rất khó cho chúng ta tiếp cận nếu như họ không muốn. Cả hai không biết rằng người đàn bà mẹ bằng đang đứng trên lầu vén màn nhìn hai người. Bà ta mím chặt môi, vẽ ngang mặt như một sợi chỉ, vẻ căm tức hiện rõ trên khuôn mặt. Một sự xúc phạm chăng? Giọng nói du dương êm ái của Giáng Sương vang lên trong điện thoại cho biết. Sau chuyến lưu diễn ở miền Trung về, lần này đoàn sẽ về thành phố ở hơn một tuần nghỉ xả hơi và tập tuồng mới. Thế nhưng đối với nàng thì không cần nữa, vì vở tuồng sắp tới mà nàng sẽ tập suốt đời là được làm vợ. Quang Việt hôn gió lên trước điện thoại âu yếm. Em có khỏe không? Tiếng cô cười khanh khách, nghe như tiếng khánh bạc reo. Khỏe và nhớ anh. Anh yêu em. Dừng tay khỏi bàn phím vi tính, Quang Việt nhìn mơ màng ra bầu trời đầy sao, trong lòng phơi phới. Tình yêu có những kỷ niệm riêng, khó nói. Tính đủ tuổi theo các cụ, thì năm nay Quang Việt vừa tròn 43 tuổi. Cách đây mấy năm, mẹ anh còn nhắc nhở, thúc giục. Nhưng đến nay bà không còn nhắc nữa vì quá chán nản. Cũng may, tuy là con trai cả, nhưng Việt có đến 3 cậu em trai và đều yên bề gia thất, sản sinh cho họ Nguyễn con cháu đầy đàn. Lăn lộn theo đuổi nghề nghiệp, đôi lúc Quang Việt quên hẳn chuyện vợ con. Cũng có vài cuộc tình thoáng qua, nhưng đều vội vã, chớp nhoáng và chia tay nhanh chóng, không cho anh một dư âm luyến tiếc. Những năm trước, giữa ánh mắt van xin đòi hỏi của mẹ, cũng có lần Quang Việt tặc lưỡi. Nhưng rồi anh tự hiểu, hôn nhân không thể cưỡng ép được. Đôi lúc Việt tự hỏi tại sao mọi người quan trọng hóa việc hôn nhân của anh đến như vậy, tại sao không để cho anh yên. Hình như vì lòng quý mến, hay là bổn phận và trách nhiệm, anh không rõ nữa. Nhưng hầu như ai gặp anh là đều nhắc đến chuyện vợ con của anh. Họ chờ đón tin anh sẽ lấy vợ như chờ dài xổ số độc đắc sẽ sổ chiều nay để vỗ tay vui mừng. Họ hồn nhiên làm anh khổ tâm, anh lúng túng vì như thấy mình đang mắc nợ mọi người. Nhiều lúc anh chỉ muốn quát to, hãy để cho tôi yên. Nhưng rồi nhìn về ân cần thực tâm của mọi người thì anh đành nín thinh. Ở Việt Nam, trong con mắt của mọi người, đàn ông đàng hoàng tức là phải có một người đã có vợ đẹp, con ngoan, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Đấy là tiêu chuẩn để đánh giá một người đàn ông. Thực ra nhiều lúc ngồi một mình, Quang Việt cũng thấy dấy lên trong lòng ước muốn thèm có một gia đình. Nhưng đáng tiếc, đùa vui thì có, hình bóng những người đàn bà đã từng đi qua đời anh đều như gió thoảng. Họ chẳng tạo cho anh một ấn tượng thương nhớ nào. Phải chăng anh quá kén chọn hay có vấn đề về tâm sinh lý? Nhiều lúc anh bật cười, lần thần tự hỏi mình như vậy. Nhưng đấy là chuyện trước kia. Quang Việt gặp nàng trong một dịp tình cờ khi anh nhận lời đi phỏng vấn một diễn viên cải lương khá nổi tiếng để kịp có bài gửi ra Bắc cho báo sân khấu kỷ niệm số 100 do bạn anh làm phó tổng biên tập. Nề bạn bè là chính, lĩnh vực sân khấu Quang Việt không chuyên. Một buổi sáng không hẹn trước, bất ngờ Quang Việt đột kích đến nơi ở tạm của đoàn cải lương Sao Mai. Giáng Sương tiếp anh trong một căn phòng nhỏ của đoàn trên lầu 3. Trong phòng bề bộn những quần áo, xiêm y, mũ mão vua chúa vứt lung tung. Cô bất ngờ khi nghe anh giới thiệu mục đích của mình và lúng túng tìm chỗ để mời anh ngồi. Quang Việt không thể không tò mò ngắm nhìn cô diễn viên cải lương khá nổi tiếng này. Cô đào thương nổi tiếng trên sân khấu, làm rơi lệ biết bao người qua những vai diễn của mình. Nay không son phấn, hiện ra trước mắt Quang Việt một vẻ tàn tạ, mệt mỏi của một người đàn bà đang có dấu hiệu xế bóng về chiều. Tuổi, Việt đoán cô ta không thể dưới 30. Giáng Sương xin lỗi anh và vội vã bước vào phòng trong thay đổi quần áo. Thật đáng ngạc nhiên, chỉ sau 10 phút, như trên sân khấu, cô hiện ra trước mặt anh một con người hoàn toàn khác. Gọn gẽ, tươi tắn, mỹ lệ, anh bị bất ngờ. Quang Việt lắc đầu thán phục, đúng là sân khấu có khác, thoạt đó đã thay đổi nhanh chóng đến không ngờ. Đâu giả, đâu thật, ai biết được. Sau này có lần nghe anh than vãn như vậy, Giáng Sương cười hinh hích, giả với mọi người nhưng thật với anh. Sau buổi làm việc đó, bài viết của Quang Việt khá thành công và tạo thêm tiếng vang cho Giáng Sương. Mặc dù hiện cô không còn là đạo chính của đoàn nữa, khi báo ra Quang Việt cũng không để ý vì còn đang mải mê công việc khác. Anh chỉ biết khi có điện thoại cảm ơn của Giáng Sương và cô muốn mời anh đi ăn cơm. Họ ăn ở quán Thanh Thanh nằm trên đường Nguyễn Thị Sinh, quán nhỏ, yên tĩnh và ấm cúng. Trước sự ngạc nhiên của Quang Việt, chủ quán gặp Giáng Sương đã ôm chầm lấy cô tíu tít. Qua câu chuyện của họ, Việt hiểu rằng hai người trước kia cùng đoàn, nay một người lớn tuổi rút lui bờ quán ăn này. đời nghệ sĩ như một con tằm rút ruột nhà tơ làm kén với anh. Khi hết tơ, lấy kén thì con tằm coi như cũng bỏ đi. Nghệ sĩ chúng em là vậy. Trên sân khấu, dưới ánh đèn màu, ai cũng lộng lẫy cao sang. Chứ có ai biết trong đời thường cũng tơi tả lắm. Mấy ai cũng được như bạch tuyết thanh nga ngọc dầu. Giọng cô nhẹ dịu trầm, bỗng khiến Quang Việt tự hỏi, không hiểu có phải cô ta đang nhập vai hay không. Qua buổi trò chuyện, Quang Việt phát hiện Giáng Sương là một con người nói chuyện rất thú vị, có duyên. Năm cô 11 tuổi, cô đã có những lần bỏ bê, bế em để lén ra sân đình, say sưa khóc cười với các nhân vật trên sân khấu mỗi khi có đoàn về, chấp nhận cho má đánh đòn. Đến năm 15 tuổi, đã từng lén trốn theo đoàn hát, nhưng sau đó ông bầu trả về vì nghe nói gia đình cô đòi làm đơn thưa về tội quyến rũ trẻ vị thành niên. Năm 17 tuổi, gia đình ép lấy chồng, và sau khi sinh đứa con đầu lòng thì cô phải bế con trốn về bên nhà mình. Chồng cô là một gã nát rượu và rất vũ phu. Ở với chồng chưa đầy một năm mà cô bị đòn còn nhiều hơn ăn cơm. Giao con cho má, Nguyễn Thị Lành bỏ lên Sài Gòn và xin vào đoàn Thần Trung với công việc phục vụ tạp dịch. Đêm đêm, cô vẫn lén nhìn các diễn viên trên sân khấu và nhấp miệng hát theo cho đúng nhịp. Cho đến một ngày kia, nhân lúc ông bầu đi kiểm tra, cô đã giả bộ ngân nga vài câu một cách vô tình và quả nhiên ông ta chú ý. Sau đó ông bầu đồng ý thu nhận cô chính thức vào gánh hát của mình với số tiền rẻ mạt. Nhưng cô không cần, vì đối với cô, được hát là tốt rồi. Giáng Sương, cái tên mới có từ đó. Cuộc đời em từ đó cứ trôi lênh đênh quanh năm suốt tháng. Có một thời em nổi tiếng lắm, hát ở đâu mà bằng hiệu có tên Giáng Sương là ông bầu cầm chắc doanh thu. Cô buồn rầu chống đũa thở dài. Quay cuồng trong ánh đèn màu, em sống lang trạ với vài ba gã đàn ông khác. Nhưng chỉ có tiền chứ không có tình. Chúng nó đến với em chủ yếu vì em đang nổi tiếng, trẻ, có tiền, mà cũng may chẳng để lại đứa con nào. Ngoại trừ dành dụm được chút ít gửi về quê cho má em và thằng nhỏ, còn bao nhiêu tiêu xài hết, bài bạc, ăn nhậu xà láng. Cho nên đến gần 40 tuổi mà em vẫn là kẻ trắng tay. Được như chị chủ quán đây lại hay. Bà hát trước em, bà tàn nhanh hơn em. Nhưng cũng nhờ vậy mà rút lẹ ra khỏi sân khấu, nên còn một chút ít để làm cái quán này. Quang Việt nhìn người phụ nữ trước mặt mình khâm phục. Cô ta dũng cảm nói thật với anh về những quanh co trong đời mình không chút giấu giếm. Đây là một điều tối kỵ đối với những nghệ sĩ khác, vì vậy anh cảm thấy mến cô. Giờ sân khấu cải lương đang hấp hối, nghệ sĩ chạy loang quang kiếm tiền bằng nhiều cách như hát tân nhạc, tấu hài hoặc làm quảng cáo, làm trăm thứ nghề không tên để kiếm sống. Ai tâm huyết với nghề đều đau lòng nhưng đành chịu, có lẽ là vào lúc nghề này đang mạt. Còn em giờ già rồi, sắc xuống, thanh xuống nên chấp nhận làm đào nhi và chuyên đóng vai mụ, cũng chỉ đi diễn ở tỉnh thôi, chứ thành phố làm sao mà tranh nổi với mấy đứa nhỏ đang nổi lên. Những giọt nước mắt chậm chậm lăn trên gò má Giáng Sương. Đáng lẽ rồi cuộc đời em cứ trôi đi và tàn tạ theo năm tháng, nếu như không có một sự kiện xảy ra trong đời. Cách đây mấy năm, một hôm có một thiếu niên đến xin gặp em. Nó đừng đột vào phòng em mà không xin phép rồi vòng tay thưa má. Em ngớ người, cả chục năm nay em không về quê nên cũng chẳng rõ con trai mình thế nào, nên khi nghe con gọi mình, em xúc động, muốn khóc. Nó cho biết má em mất rồi. Điện báo thì biết em đang ở tuốt ngoài Bắc. Này nó lên tìm em để báo tin. Em hỏi thế sau này con đi đâu? Nó nói thì về quê làm ruộng. Em không đồng ý và giữ con ở lại để muốn chuộc lỗi lầm bỏ bê con mười mấy năm qua. Em xin cho nó vào trường công nhân kỹ thuật Cao Thắng. Năm nay ra trường, nó ngoan lắm. Có lẽ tổ thương, sợ em về cuối đời sẽ khổ nên ban cho em đứa con vậy chăng? Khuôn mặt người mẹ sáng bừng nụ cười hạnh phúc, nhìn nàng Quang Việt thấy vui lây. Từ đó sau mỗi chuyến đi tỉnh diễn về, Giáng Sương đều báo tin cho Quang Việt lại ghé thăm. Nếu trước kia bạn bè hay ai đó nói anh rồi sẽ yêu và sống với một diễn viên cải lương thì Quang Việt sẽ chết ngất vì cười. Nhưng nay chắc không dám. Nhẹ nhàng, thoang thoảng và len lén, những tình cảm anh dành cho Giáng Sương cứ lớn lên trong lòng anh lúc nào chính anh cũng không rõ. Cho đến ngày kia, anh nói thật với nàng. Giáng Sương khóc như mưa gió khi nghe anh nói, bởi nàng cũng yêu anh. Điều làm cho nàng khắc khoải lo lắng vì cảm thấy không xứng đáng với anh. Thân phận là một con đào hát trôi nổi, lang trạ, tuổi đã lớn, lại có con rồi. Bấu ví vào anh, hóa ra để cho tên hạ chê cười. Anh là trai tân, em là gái đã có chồng rồi, thiệt thòi cho anh quá. Trai tân, ở tuổi 40, Quang Việt không còn ý nghĩ ngây thơ đó. Một thành kiến lâu đời ở người phụ nữ từng có chồng có con. Trong tình yêu với một người đàn ông chưa vợ thì luôn luôn sống trong trạng thái phập phồng, không tin tưởng vào cuộc tình ấy, không tin tưởng vào bạn tình và chính mình. nàng luôn mang tâm sự vu vơ và cảm thấy thiệt thòi cho người mình yêu, bởi vì nàng đã từng có chồng, con. Quang Việt nhận thấy, hình như chỉ những người phụ nữ Việt Nam mới có những tâm trạng ấy. Nó biểu hiện một tình yêu tuyệt vời, hiểu theo ý nghĩa rộng của sự hiến dâng trong trắng cho người mình yêu, và cũng là những thành kiến hẹp hòi đối với chính người phụ nữ ấy. Họ thật đáng thương, và người đàn bà yêu anh cũng vậy. Nghe nàng nói, Quang Việt thấy yêu nàng hơn. Đối với anh, điều đó không quan trọng, bởi vì anh yêu nàng là đủ, từ đó họ sống với nhau. Chuyện tình cảm của Quang Việt rồi cũng không qua khỏi tai mắt của gia đình. Mấy đứa em dâu xì xào, còn các cậu em trai của anh chỉ cười khi nghe chuyện. Má anh lặng thinh không phản ứng gì, nhưng Quang Việt rất bứt rứt và muốn tìm dịp thưa chuyện với bà. Nhân một bữa cơm hiếm hoi cả gia đình quây quần bên nhau, trong tivi đang phát hình một vở cải lương. Cô em dâu thứ ba suýt xoa khen ngợi một diễn viên hát hay. Bất ngờ má anh buông thẳng một câu. Sướng ca vô loại. Lời nói của bà làm cho mọi người chới với nhìn nhau. Thừa biết không bao giờ má chấp nhận một cuộc hôn nhân giữa mình và Giáng Sương nếu có xảy ra. Vì vậy chính Giáng Sương chủ động đề nghị hai người chỉ nên sống chung với nhau. Nhưng Quang Việt cũng không ngờ má có phản ứng dữ dội như vậy. Và anh cũng hiểu đây là dịp để nói thật với má. Quang Việt cười và nói. Nếu con dâu má cũng làm nghề hát thì má tính sao? Bà thùng thẳng ăn cơm và không trả lời. Cuối bữa bà đứng lên, đi loẹt quẹt vào trong nhà, thắp nén nhang khấn khứa trên bàn thờ ba anh, rồi đi ra nhìn Việt. Anh lớn rồi, má không phải lo cho anh nữa. Sống và làm gì tùy anh, nhưng cũng nên giữ mình chút, kẻo bà con nọ chê cười là ba má anh không biết dạy dỗ con cái. Quả là nặng nề, Quang Việt im lặng cúi đầu. Giáng Sương đã khóc rất nhiều khi nghe anh nói lại. Nàng đòi bỏ anh và thực hiện lời nói đó bằng cách dọn đồ ra khỏi nhà khi anh đi làm vắng. Hai người xa nhau mấy tuần liền, cho đến một hôm khi đang làm việc tại tòa soạn. Việt nghe nói có khách đi ra. Đi ra anh ngỡ nhận ra đó là Hiên, con trai của Giáng Sương. Đã 20 tuổi rồi, mà chàng thanh niên vẫn còn giữ được vẻ chân chất trong đôi mắt. Nó ngập ngừng nói. Từ hôm tới giờ ngày nào má cũng uống rượu đến khuya rồi khóc. Má đã nghỉ hát mấy tuần nay rồi vì bạch chú có thể đến thăm má con một chút được không? Khi hai người đi, chàng trai thủ thị. Má thương chú lắm. Hồi chưa gặp chú, mỗi khi đi hát về má thường uống rượu một mình. Con căn hoài mà không được. Con biết tại má buồn. Đến khi có chú, má yêu đời tươi trẻ hẳn ra. Con cũng mừng, đâu dè. Nàng thấy anh đến thì lật đật bỏ chạy vào trong buồng, đóng cửa khóc. Mặc cho Quang Việt năn nỉ. Nhưng khi anh vừa tính bỏ đi, thì nàng lao ra, ôm lấy cổ anh nghẹn ngào. Hội ngộ trùng phùng, cả hai đều vui buồn lẫn lộn và ngạc nhiên nhìn nhau, vì Hiên đang khóc giống lên, nó cầm tay Việt nói. Dượng ơi, Dượng ở với má con suốt đời nha. Họ lại sống với nhau trong những tháng ngày thấp thỏm, và mọi chuyện chỉ được giải tỏa khi cách đây 3 tháng. Hôm ấy, ba người đang ăn cơm trong nhà, thì nghe tiếng xe và thằng em trai út của Việt ló đầu vào. Anh hai, má tới thăm anh chị này. Quang Việt nhảy dựng lên vì bị bất ngờ, còn Giáng Sương thì chui tọt vào trong buồng. Má Việt tay lần chẳng hạt, miệng nhai trầu bòm bèm từ bên ngoài lững thững đi vào. Vừa đi, bà vừa ngắm nghía căn nhà nhỏ 2 tầng lợp mái ngói đỏ mới. Đây là tổ ấm mà Quang Việt và Giáng Sương dành dụm tiền để mua ở. Hai người không muốn thuê mướn nhà nữa và cũng muốn thằng Hiên có chỗ đi về chính thức. Dù sao nó cũng lớn rồi, đã đi làm. Ngoài ra Giáng Sương còn thò thẻ với anh. Em vẫn còn trẻ nên muốn sinh cho anh một đứa con. Cần cột chân những kẻ lãng tử như anh lại, kẻo không có ngày mất chồng. Quang Việt bật cười và thấy bồi hồi khi nghe cô thông báo đã trễ kinh, thèm chua. Quang Việt đỏ bừng mặt khi gặp má. Hơn 40 tuổi đầu và đây là lần đầu tiên anh khổ sở vì thấy mình có lỗi với gia đình, với má. Anh kéo ghế, xe xẽ. Con mời má ngồi. Thằng Hiên bê gai nước ra, nó nhìn bà và ngập ngừng. Con mời bà. Thưa má... Giáng Sương từ trong nhà rón rén bước ra, chân nàng bước đi run run trông rất tội nghiệp. Nàng mặc một bộ đồ bà ba tím nhạt, điểm bông trắng nhỏ nên trông khá trẻ trung, nhẹ nhõm, không một chút phấn son trên mặt. Má Việt nghiêm khắc nhìn cả ba người, họ cúi đầu chờ một lời của phạt của bà. Nhưng không, bà vẫy tay ra hiệu cho Giáng Sương lại gần và lấy tay sờ nhẹ lên mái tóc nàng hít hà. Các chị bây giờ tân tiến lắm, cái gì cũng xài hàng ngoại. Tóc dày như vậy mà cứ 3 cái thứ xả bông quảng cáo trên tivi là hư hết. Phải như mấy bà Bắc Kỳ, dùng bồ kết đi, không thì dùng tranh cũng được. Má, Giáng Sương nghẹn ngào quỳ sụp gục đầu vào lòng bà khóc rưng rức. Lời của bà làm sống lại trong lòng nàng những lời nói ấm áp hiền từ của mẹ nàng năm nào. Quang Việt thấy cay cay trong mắt. Anh ngượng ngùng lại gần và nhẹ nhẹ đấm lưng bà biết ơn. Thật lạ cho thằng Hiên, nó lại khóc giống lên. Vậy là má Việt đã ban phước chấp nhận cho hai người chính thức sống với nhau. Bà nói, má không nỡ lòng nào nhìn các con sống trong đau khổ, dằn vặt như vậy mãi. Dù gì cũng là con của má. Thôi, thì làm nghề gì cũng tốt. Giáng Sương hứa với bà xin cho cô đi hát đến cuối năm nay, thanh toán hết tiền mua căn nhà và chu cấp thêm một chút tiền cho thằng Hiên, rồi cô sẽ nghỉ để chuyển sang làm nghề may. Bà đồng ý, về tiền mua nhà phần còn lại bà sẽ cho, còn nàng nghỉ đi hát càng sớm càng tốt. Bà không trách gì nghề nghiệp của nàng, theo bà, Việt cần một người vợ ở nhà để chăm lo cho gia đình. Đêm đó, nửa đêm Quang Việt thức giấc hoảng hốt khi nghe vợ khóc. Nàng nghẹn ngào, em hạnh phúc quá, đến giờ em vẫn không tin. Đó là sự thật. Chỉ sợ như một vở tuồng trên sân khấu, màn hạ là hết tất cả. Quang Việt nghe mà thấy thương cho nàng. Cả cuộc đời trải qua nhiều cay đắng, đến khi có hạnh phúc trong tay, lại cứ sợ, vì ngỡ là mơ. Có tiếng chuông điện thoại reo, cắt đứt suy nghĩ trong đầu. Quang Việt nhấc máy. Alo, tôi Quang Việt đây. Dạ thưa, có phải anh Quang Việt phóng viên báo Sức Sống? Đúng rồi, tôi đây. Xin hỏi ai kiếm tôi vậy? Đằng kia đầu máy im lặng khá lâu, làm cho Quang Việt sốt ruột nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Anh nghe có tiếng ngập ngừng. Tôi là Bách, trợ lý của giám đốc Diệp Kiến Châu. Tôi muốn xin gặp anh được không? Xin anh chờ máy một chút, tôi có khách, tôi sẽ quay lại ngay. Quang Việt đặt ống nghe xuống, nhanh nhẹn nhảy tới bàn bên, lôi chiếc máy ghi âm ra, cắm vào một đầu của điện thoại, rồi cầm điện thoại lên. Vâng, thưa anh Bách, xin anh cho biết mục đích chúng ta gặp nhau để làm gì? Tôi xin nói trước, đó là chúng tôi có những thông tin về việc anh đang thu thập tài liệu viết về công ty chúng tôi. Chúng tôi muốn thương lượng. Thương lượng? Vâng. Công ty chúng tôi là một công ty làm ăn đàng hoàng, chân chính. Thực ra cũng không có gì phải ngại về việc anh viết bài về công ty. Tuy nhiên, được biết anh có những thông tin bất lợi cho chúng tôi từ phía những đối thủ cạnh tranh đưa ra. Chúng tôi muốn gặp anh trao đổi và cung cấp cho anh những thông tin chính xác hơn. Vì rằng nếu bài báo của anh được đăng, chúng tôi có cung cấp lại để cải chính, thì uy tín của công ty cũng bị sứt mẻ. Trong thời buổi cạnh tranh hiện nay, uy tín rất là quan trọng. Mong anh hiểu cho. Đây là ý kiến của giám đốc Châu và của hội đồng quản trị công ty. Quang Việt nhếch mép cười. Vâng, tôi hiểu ý các anh. Có lẽ là thông tin tôi sai. Ví dụ như vụ xin nhập máy cày để phục vụ sản xuất, nhưng mà Việt Nam thì thành xe du lịch. Hay vụ mua cổ phần để tham gia vào ngân hàng cổ phần Nam Hoa. Im lặng, rất lâu. Chỉ vài đòn nhỏ tung gió ra của Quang Việt, phía bên kia lập tức bối rối ngay. Quang Việt cười khẽ và hình dung ra cả một bộ sợ bu quanh bàn tán tính toán. Có tiếng thở dài nặng nề trên máy. Thôi, anh Việt à, không cần nói nữa. Chúng ta hiểu nhau rất nhiều, tôi xin được nói thẳng. Chúng tôi xin mua lại các tài liệu mà anh đang có. Tôi nhấn mạnh, mua lại với giá rất cao. Bao nhiêu? Và các ông biết tôi có những gì mà đặt giá. Bao nhiêu chúng tôi cũng mua, giá nào cũng được. Tôi đang mua một căn nhà 50 cây, nhưng mới trả được một nửa. Tôi đề nghị chúng ta gặp nhau, bàn bạc cụ thể chi tiết rồi sau đó sẽ định giá trị. Tuy nhiên tôi muốn nói với anh rằng, cả căn nhà cũng được, chứ không phải nửa căn. Quang Việt phá lên cười rất to, anh gằn giọng quát vào trong điện thoại. Này ông bạn, giỡn với nhau một chút là đủ rồi. Tôi cho anh biết thằng Việt này không dễ dàng bán rẻ lương tâm mình như vậy đâu. Chào anh. Quang Việt cúp máy nên không kịp nghe tiếng cười gằn tức tối phía bên kia và lời nói nửa chừng của hắn ta, rằng anh sẽ phải trả một cái giá rất đắt về việc này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Một Thế Giới Không Có Đàn Bà. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.